cũng không khỏi nhiều hơn thái độ hoài nghi. Bởi vì những cổ xưa kia chủng tộc, ở năm đó vẫn thần chi chiến về sau, đều là chôn xương đại hoang bên trong, sau đó biến thành cổ di thôn. Hậu duệ của bọn hắn cũng đã là phàm nhân, mà bây giờ, bọn họ rõ ràng cảm giác được Màn Ngưu trên người cái kia Quỳ Ngưu tổ mạch khí tức. Hiển nhiên, việc này là thật. Màn Ngưu cùng Ngưu bà bà đi tới đại điện bên trong, trực tiếp quỳ xuống ôm quyền, bái kiến hoang tổ. Bọn họ trong mắt mang theo tôn kính ý tứ, đó là đến từ trong huyết mạch ý chí. Bọn họ biết rõ, hoang tổ là đại hoang chi tổ, là đại hoang tất cả sinh linh thủy tổ. Giờ phút này, cái kia hơi mờ bạch sắc ngọc thạch hơi hơi rung động, một cỗ khó có thể hình dung tang thương cổ lão khí tức tiêu tán mà ra. Hơi mờ ngọc thạch phía trên nổi lên một đạo hư ảo hình bóng, tiếp lấy thanh âm truyền ra: từ hôm nay, Quỳ Ngưu nhất mạch trở về đại hoang, là đại hoang thứ 13 mạch, tây nam vạn linh sơn mạch, làm bản nguyên bảo địa. Từ hôm nay, ban cho ngươi Quỳ Ngưu nhất mạch. Nghe đến lời này, Ngưu bà bà cùng Màn Ngưu càng thêm kích động, lập tức dập đầu, tạ hoang tổ. Màn Ngưu, từ hôm nay, ngươi làm Quỳ Ngưu nhất mạch chi chủ. Ngọc thạch bên trong, thanh âm lại là truyền ra: là, hoang tổ đại nhân. Màn Ngưu giờ phút này mở miệng, đón lấy, nhịn không được mở miệng: hoang tổ đại nhân, ta Quỳ Ngưu nhất mạch, sở dĩ có thể khôi phục, đều là bởi vì cổ phong. Hắn, chấm ngoặc kép, việc này, ta đã biết, tự sẽ có sắp xếp. Các ngươi, mang theo tộc nhân, tiến về vạn linh sơn mạch a. Hơi mờ ngọc thạch bên trong, hoang tổ thanh âm lần nữa truyền đến: là, hoang tổ đại nhân. Màn Ngưu cùng Ngưu bà bà nghe thấy, biết rõ không cần lại nhiều lời, đón lấy, cả hai rời đi. Trong điện phủ, thập nhị mạch chi chủ đều là mừng rỡ trong lòng. Mặc dù bây giờ Quỳ Ngưu nhất mạch còn rất yếu, nhưng Màn Ngưu có Quỳ Ngưu tổ tiên ký ức truyền thừa. Mạch này, không dùng đến mấy vạn năm, liền sẽ chậm rãi khôi phục. Cuối cùng, tất nhiên liền sẽ đạt tới cùng mặt khác thập nhị mạch ngang hàng độ cao. Đại hoang đám người, sở dĩ một lòng đoàn kết, không chỉ là bởi vì hoang tổ lãnh đạo, càng là bởi vì bọn hắn cùng nhau thủ hộ lấy khởi nguyên chi địa, mà thêm ra nhất mạch cùng nhau thủ hộ, mặt khác thập nhị mạch áp lực cũng là nhỏ đi rất nhiều. Giờ phút này, tất cả mọi người là hơi có chút củ kết. Lúc đầu, một lần này đại hoang để thần giới tu giả tiến vào, là vì cho bọn họ một chút áp bách lực lượng, để bọn hắn biết được ai mới là cái này thương vũ bên trong mạnh nhất một phe thế lực. Cho nên, nguyên bản, hai phe thế lực xem như đối địch, mà bây giờ, cổ phong lập xuống công lớn như vậy, đem đại hoang thập nhị mạch sinh sinh biến thành thập tam mạch, cái này, nên như thế nào ban thưởng hắn? Giờ phút này, 12 đạo thân ảnh bên trong, một bóng người phóng ra một bước, nhìn về phía hơi mờ ngọc thạch mở miệng: hoang tổ, lấy lão phu thấy, không bằng phá lệ, để cổ phong gia nhập ta đại hoang, ban cho hắn đại hoang huyết mạch, như thế, hắn chính là chính chúng ta người, cho hắn dạng gì truyền thừa, đều là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Lão Long, ngươi chiêu này diệu a, ta xem có thể, phương pháp này không tầm thường. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, những người khác thân ảnh cũng là nhao nhao mở miệng: phương pháp kia là không thể tốt hơn nữa. Thần giới tu giả đều là rất sớm rời đi đại hoang tiền bối tu giả hậu duệ diễn hóa mà ra, đại hoang huyết mạch sớm đã mỏng manh, không tính là chân chính đại hoang người. Đem chân chính tạo hóa cho bọn hắn, đại hoang thế nhưng là không nỡ. Hết chương.